Cuộc giao dịch của thương nhân thời không. Chương 49, ngăn cản ông xã, hờ, yêu đương với nữ chính. 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngạn mỗi ngày đều bám lấy cô như keo da chó, điều này khiến Tịnh Hề rất quạo. Không phải làm tổng tài thì bận rộn lắm à? Sao anh ta rảnh vậy? Tịnh Hề ngoan ngoãn há mồm ra, để cho Trầm Ngạn đút cơm. Cô bị thương ở tay trái, mà cô hay ăn cơm bằng tay trái. Tịnh Hề thấy thật CMN nhục nhã, lớn bằng này còn để người ta đút cơm. Cô có thể tự gắp mà, chỉ là có chút khó khăn thôi. Tiền quản gia vừa ăn cẩu lương, vừa lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm hình. Gửi cho phu nhân, ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngày qua ngày phải sống như vậy với Trầm Ngạn, Tịnh Hề dần dần miễn dịch với bệnh biến thái của anh ta. Biến thái thế nào nhỉ? Tên này cứ đi tắm xong là lại đứng trước mặt cô không chịu mặc quần áo. Hoặc là nửa đêm anh ta xin cô giúp anh quay tay. Hay là có mấy lần anh ta đòi tắm chung nữa. Sợ quá đi mất, nhưng Trầm Ngạn chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn cả. Hời, đàn ông khó hiểu. Tịnh Hề có hàng tỷ lần muốn cầm kiếm quật chết anh ta nhưng không thể giết được. Chỉ cần cô có ý định giết chết người, hệ thống sẽ mở tấm chắn bảo vệ. Tịnh Hề đưa kiến nghị tới chuột nhỏ, nó tỏ ra bất lực mà nói. Ký chủ, cái này không phải ta làm, đây là do máy chủ tự thiết lập rồi. Ngài không được phép giết chết những nhân vật trọng yếu trong kịch bản. Đại khái thì đây chính là vòng hào quang của nam phụ. Lật bàn, nam nữ chính còn chưa đủ lại thêm một tên nam phụ thần kinh nữa à? Không thể giết người, Tịnh Hề đổi sang đánh người. Đánh cho mẹ anh ta không nhận ra luôn. Cơ mà, mỗi khi cô đánh anh ta, Trầm Ngạn lại phát ra mấy âm thanh kỳ quái. Kiểu đang sướng sướng ấy, rất ư là hưởng thụ. Có mấy lần đánh hơi mạnh tay, anh ta còn rên rất to. Chấm, rên cụ nhà anh, từ đó, Tịnh Hề không buồn để tâm với Trầm Ngạn nữa. Đối phó với kẻ có bệnh như này, biện pháp tốt nhất là ném vào bệnh viện tâm thần. Nói đến bệnh viện tâm thần, đêm hôm trước, Trầm Ngạn phải có việc rời khỏi nhà. Tịnh Hề không biết đó là việc gì, thoạt nhìn anh ta rất vội vã. Cô đứng trên tầng 2, vén rèm lên, xuyên qua bóng đêm nhìn theo bóng xe ô tô xa dần. Kệ đi, ngủ tiếp thôi, liên quan gì tới ta chứ? Tịnh Hề ngáp một cái, nhảy lên giường nằm. Cô ấn ấn mấy lần nhưng đèn ngủ vẫn tắt. Đờ mờ, đừng nói là, cốc, cốc, Tịnh Hề, được rồi, đều là ma quen cả không có gì phải sợ. Tịnh Hề rút xích hồng ra, bảo nó đưa Nhiễm Sương vào. Lâu rồi chưa gặp, Nhiễm Sương nhìn có vẻ tươi, hơn, không còn vẻ oán khí đầy mình như lần đầu nữa. Trong mắt Tịnh Hề, Nhiễm Sương giờ là một con ma khả ái, dễ nhìn. Cô ả bay đến chỗ Tịnh Hề, mỉm cười. Cảm ơn cô, nhờ có cô giúp đỡ, lão già Chu Hồng đã bị ném vào bệnh viện tâm thần rồi. Đúng vậy, mục đích mà Tịnh Hề bảo ma nữ đó là không thể giết chết Chu Hồng, thay vào đó. Hãy đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần, có phù dụ quỷ dán bên người, ông ta sớm muộn sẽ bị hút dương khí cho tới chết. Người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ nghĩ đó là một bệnh nhân thiểu năng mà thôi. Cách trả thù này, đủ tàn nhẫn, Tịnh Hề cong môi cười ngọt ngào. Nhiễm Sương tiểu thư, thế cô có hài lòng không ạ? Có, tôi hà dạ nhiều rồi, người như ông ta đáng nhận trừng phạt như vậy. Cô ả run run giọng, nhưng tôi chưa thể rời đi được. Tại sao? Đừng nói là liên quan đến vị khách hàng số 2 kia đấy nhé. Chết rồi còn đi siêu thoát mau chứ. Sao lắm chấp niệm vậy bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn xem thử, xem anh ấy sống như thế nào. Mặt mày Nhiễm Sương mếu máo như sắp khóc rồi. Không có cô, liệu anh ấy có sống tốt không? Tịnh Hề trầm mặc, phất phất tay. Sáng mai, để tôi đưa cô đi. Đúng như những gì Tịnh Hề đoán, sáng hôm sau Trầm Ngạn không có ở biệt thự. Anh ta đi đâu mất rồi? Nhìn bữa sáng được đặt đầu giường, cô không có tâm trạng lắm. Ngồi đờ đẫn một chỗ, tay chân bị thương, cô giờ khác nào phế nhân. Hời y, tôi đến rồi này, giọng nữ nhỏ nhẹ, the thé bật lên từ xung quanh. Dọa cho Tịnh Hề suýt thì ngã luôn từ trên giường xuống. Cái con ma nữ này, đây đang là ban ngày đó. Nhất định phải dọa cô một phen mới được à? Tịnh Hề cầm kiếm lên, đảo mắt quanh phòng. Cô, hiện linh đi, hiện linh, giống hiện thân nhưng là trong trạng thái linh hồn. Ma nữ mờ nhạt xuất hiện, Tịnh Hề thấy cô ả rồi. Cô nâng môi cười, búng tay, khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi. Tịnh Hề vẫn ngồi yên trên ghế. Cô dán phù ẩn thân vào, bắt đầu xem kịch tình yêu giữa anh chàng nhân loại và cô nàng ma nữ. Chuột nhỏ từ khi nào đã ngồi lên đùi Tịnh Hề, sợ cô ném mình ra, nó rất thức thời đưa cho ký chủ một túi kẹo nữa. Ký chủ xem kịch, sao lại quên nó được chứ? Nhiệm vụ giao là do máy chủ hết, đừng đổ lên đầu chuột ta nha. Chuột nhỏ thầm đổ hết tội lỗi lên đầu máy chủ, lấy ra hộp bắp rang đang ăn dở hóng kịch. Nhoạng, nhoạng, nhoạng, cách chương.